Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458, truy mệnh đạo thần. Hưu, ầm, theo một đạo lưu quang xẹt qua, cái kia bổ kích mà đến kiếm khí, nhất thời bị đánh phá diệt tiêu tán. Tại Vương Khai ánh mắt kinh ngạc bên trong, liền thấy một khắc này đen kịt hạt châu lơ lửng tại trước mặt. Đông Phương Tử Yên kiếm khí phá diệt, chính là này châu gây nên. Vô sỉ chi đạo, vô sỉ đạo thần. Đông Phương Tử Yên nhãn quang lạnh lùng không thôi, yêu kiều một âm thanh. Chính là Ngọc Thủ huy động trường kiếm, hất lên chỉ xéo hướng dưới. Vô sỉ chi đạo, vô sỉ đạo thần. Lời vừa nói ra, lập tức nghe Vương Khai lông mày nhíu lại. Tuyệt đối không nghĩ tới, thế gian lại còn có này chờ đạo pháp. Tuy nhiên ngẫm lại bên trong di tích xảo trá thế công, liền cũng bình thường trở lại. Cái kia chờ cổ quái thế công, được xưng là vô sỉ, cũng chuyện đương nhiên. Trăm ngàn năm qua đi, bản đạo thần còn có thể bị thế nhân chỗ ghi khắc, cũng là một kiện điều thú vị. Bất quá, bản đạo thần sở tu chi đạo tên gọi truy mệnh, bản đạo thần đạo hào truy mệnh. Theo một đạo tràn ngập đắc ý âm thanh từ hạt châu kia bên trong truyền ra, lập tức nghe mấy người không khỏi là khóe miệng có chút co lại. Truy mệnh chi đạo, truy mệnh đạo thần, nghe còn rất bá khí. Chỉ là, cái kia chờ xảo trá thế công, cũng không cảm thấy ngại phối này chờ đạo hào sao? Vô sỉ đạo thần, năm đó ngươi, tuy nhiên chỉ là đạo thần chi cảnh, có thể bị đông hoang rất nhiều thế lực biết rõ, đều là bởi vì ngươi sở tu chi đạo bỉ ổi vô sỉ bố trí. Nghĩ không ra cho đến hiện tại, ngươi cũng chưa từng ăn năn, cũng khó trách ngươi vô pháp đột phá đạo thần chi cảnh, thành tựu đệ nhất chí tôn. Bỉ ổi vô sỉ chi đạo, cuối cùng tiểu đạo thôi, khó mà leo lên nơi thanh nhã, càng không thể hóa thành chí tôn chi pháp. Đông Phương Tử Yên ngữ khí có chút mỉa mai cười lạnh nói. Bạch, tiếng nói rơi dưới, tại Vương Khai bọn người thần sắc quái dị nhìn chăm chú dưới, chỉ gặp cái kia đen kịt hạt châu tung bay bay đến hàn băng trên ghế dài. Theo một đạo đạo hắc sắc quang mang từ châu bên trong hiển hiện, từ từ ngưng tụ thành một vị trong tóc đen nam, mắt tam giác, râu cá chê, trên cằm còn có một khỏa mang theo hắc mao nốt ruồi. Cái kia hắc mao chiều dài nhất chỉ, cong cong vểnh lên lên, càng làm cho người ta không nói được lời nào vẫn là người này dáng người. Cực kỳ gầy, gầy đến xương bọc ra loại kia, duy nhất mỹ đích địa phương, thì là thủ trưởng. Cực kỳ thon dài, mà lại móng tay dài hơn, nhìn uyển như sắc bén dao găm. Gặp này một màn, Vương Khai bọn người không cần nghĩ liền có thể minh bạch. Người này không hổ được xưng là vô sỉ đạo thần. Bộ dáng như vậy bề ngoài, thêm nữa bên trên ngón tay thon dài cùng móng tay thật dài, tất nhiên là dùng để đi cái kia vô sỉ sự tình. Lỗ Thiên cùng Kim Nhất thấy thế, càng là hậu đình không tự kìm hãm được siết chặt. Nếu là bị như thế thủ trưởng cho đâm bên trên như vậy một dưới, hậu quả đem không dám tưởng tượng. Đông Hoàng gia tiểu oa oa, cho dù thân ngươi hoài thiên huyền trọng hỏa biến thành thiên huyền huyết mạch, nhưng ở bản đạo thần lưu lại bên trong di tích, ngươi còn muốn thu liễm một chút cho thỏa đáng. Truy mệnh đạo thần híp mắt tam giác cười nói, âm thanh cực kỳ chói tai. Nhất là đang nói chuyện đồng thời, càng dùng ngón tay vân vê cái kia nốt ruồi lông, nhìn có chút để cho người ta ác hàn. Hừ, vô sỉ đạo thần, người sớm tại ngàn năm trước liền đã vẫn lạc, bây giờ dựa vào vạn niên hàn băng đem thần niệm bảo tồn đến nay, muốn để bản công chúa dừng tay, còn thiếu rất nhiều tư cách. Đông Phương Tử Yên cười lạnh chào phúng nói, chỉ là Ngọc Thủ nắm vuốt trường kiếm, lại là hơi dùng sức một số, một đường truy sát Vương Khai đi vào đấu thiên vực, vốn đang có thể truy tìm đến Vương Khai khí tức, nhưng theo sau chính là không tên biến mất, hết thảy cảm giác toàn bộ chặt đứt. Vốn muốn cho đấu thiên phủ cùng rất nhiều đấu thiên vực nội thế kẻ lực mạnh cùng nhau xuất động Vương Khai hạ lạc, nhưng cũng nghe nói bọn hắn phát hiện một chỗ đạo thần di tích. Thân là đạo thần chi cảnh, há có thể để ý chỉ là đạo thần di tích. tới chỗ này sa mạc ốc đảo, cũng là vì tìm rất nhiều thế lực phát hạ mệnh lệnh. Lại không nghĩ rằng, bên ngoài gặp chỉ có vô số cuồng sư, cũng không có thế lực khác cường giả thân ảnh. May mắn có cái kia đấu thiên phủ tôn tướng quân đem chuyện đã xảy ra đều nhất nhất nói đi ra. Nhưng vừa tiến vào di tích, Đông Phương Tử Yên liền có chút hối hận. Thông qua cái kia trong thông đạo thế công, tự nhiên phát hiện nơi đây di tích đến cùng là vị nào đạo thần lưu lại. Hiện tại đạo thần lưu lại thần niệm xuất hiện, Đông Phương Tử Yên nếu không có bị bất đắc dĩ, quả thực không muốn cùng nó khai chiến. Đông Phương gia tiểu oa oa, người cũng cùng là một đạo thần niệm giáng lâm. Nếu là chúng ta giao chiến, cho dù sau cùng bản đạo thần hội bại, người cũng thế tất khó mà bình yên vô sự. Hắc hắc, Chi Mệnh đạo thần vuốt ve nốt ruồi mọc lông, cười thanh có chút chói tai, mà lại cực kỳ sao chi ý. Chỉ là thần niệm, Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, híp mắt quét mắt cái kia Đông Phương Tử Yên. Gặp nàng cái kia nhãn quang bên trong lóe lên một vòng ý sợ hãi, tâm hạ liền hoảng nhiên tới. Nếu là thật sự bị đạo thần đâm bên trên như vậy một dưới, mặc dù mạnh hơn lại cao ngạo nữ tử, cũng sẽ trắng đêm khó ngủ, thời khắc tìm chết a. Vô sỉ đạo thần, người chớ có càn rỡ. Bản công chúa bản tôn đang chạy về nơi đây. Nếu ngươi dám can đảm không tuân theo, đến lúc đó, chẳng những ngươi thần niệm muốn diệt, tính cả truyền thừa của ngươi cũng phải tan thành mây khói. Đông Phương Tử Yên cười lành lạnh nói. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới cái kia Chi Mệnh đạo thần động tác cứng đờ. Mắt tam giác bên trong tràn ngập sát ý, âm thanh cực kỳ chói tai chìm thanh nói ra. Đông Phương tiểu oa oa, nếu là ngươi chịu trở thành bản đạo thần người thừa kế, hết thảy đương nhiên tốt nói. Nếu là không đáp ứng, tại ngươi bản tôn đuổi trước khi đến, bản đạo thần cũng có thể để ngươi thúc thủ vô sách. Si tâm vọng tưởng, Đông Phương Tử Yên nghe vậy nhãn quang tức giận đến cực điểm. Cái kia chờ xảo trá hèn hạ truyền thừa, thân là Đông Hoàng Đình trưởng công chúa, há có thể đi tu luyện. Huống chi, tự thân cùng hắn cùng là đạo thần chi cảnh, sở tu đạo, cũng tự tin ở trên hắn. Đã ngươi không đáp ứng, vậy liền ở một bên chờ lấy đi. Nếu là không muốn, ngươi đều có thể động thủ cùng bản đạo thần một trận chiến. Chi Mệnh đạo thần vuốt ve nốt ruồi mọc lông, mắt tam giác tràn ngập ý uy hiếp. Như tình huống như vậy, khiến cho Đông Phương Tử Yên nghiến chặt hàm răng, nhãn quang sát cơ lộ ra chừng mắt Vương Khai, lại vẫn cứ không thể động thủ đem chém giết. Quả thực là Chi Mệnh đạo thần đạo pháp thế công quá mức vô sỉ. Thân là Đông Hoàng Đình trưởng công chúa, há có thể nhận như vậy nhục nhã. Chi Mệnh đạo thần, hy vọng ngươi chớ phải hối hận. Đông Phương Tử Yên lãnh lãnh nói. Xoáy cho dù là cô trường kiếm, thân hình lui về phía sau mấy bước, chặn đường tại chỗ cửa điện. Nhãn quang nhìn chòng chọc vào Vương Khai. Nếu là chờ Đông Phương Tử Yên bản tôn đến, cho dù là Chi Mệnh đạo thần, cũng khó có thể ngăn cản. Tiểu tử, ngươi tên gì? Có thể nguyện ý tiếp nhận bản đạo thần truyền thừa? Chi Mệnh đạo thần híp mắt tam giác, thần sắc có chút thưởng thức nhìn về phía Lỗ Thiên. Đối với bên ngoài đủ loại khảo nghiệm, Chi Mệnh đạo thần tự nhiên đều thu nhập đáy mắt. Cũng chỉ có Lỗ Thiên mới nhất hợp tâm ý của hắn. Lỗ Thiên về sau sẽ là xưng bá Đông Hoang thậm chí bát hoang nam nhân. Lỗ Thiên lột lên tay áo, thần sắc có chút ngạo nghễ tiến lên lớn vừa nói. Bạch, lời vừa nói ra, nhất thời nghe cái kia Chi Mệnh đạo thần ánh mắt càng tán thưởng. Điểm đầu âm thanh cười nói, không tệ không tệ, ngươi có tư chất thu hoạch được bản đạo thần truyền thừa. Bất quá, Thông Thiên Tháp chính là bát hoang một đại chí bảo, ngươi cần đem đoạt lại, bản đạo thần tự nhiên nhưng giúp ngươi một tay. Càng hội tránh thoát khỏi Đông Phương gia tiểu oa oa truy tra. Ngươi cần biết, có Thông Thiên Tháp mang theo, thêm nữa bản đạo thần truyền thừa, ngươi xưng bá Đông Hoang thậm chí bát hoang. Không tại lời nói hạ. Lỗ Thiên nghe vậy thần sắc bỗng nhiên cứng đờ. Dương Uy cùng Kim Nhất càng là ánh mắt trầm xuống. Vương Khai ngược lại là khuôn mặt nhàn nhạt, cũng không nhìn Lỗ Thiên, mà là ánh mắt tràn ngập hí ngược nhìn về phía cái kia Truy Mệnh đạo thần. Không khỏi mở miệng lãnh nhiên cười nói, ngươi có phải hay không trang bức quá mức, ngay cả bản giáo chủ chủ ý cũng dám đánh, sao sao sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.